Bạn đang nghe chuyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 41. Số mệnh đại hung. Thuộc cung thất sát, nguy hiểm cận kề, gia đình phận mỏng, lục thân tương khắc, đào giếng không có nguồn, bơ vơ không nơi nương tựa. Khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân, khắc bạn bè, khắc chồng, khắc chính mình, số mệnh đại hung. Lúc Vị Hy về đến nhà thì trời đã sắp sáng. Cô nhìn thấy mảnh giấy chỉ mặc viết cho cô đặt trên bàn. Đại ý là anh phải đi vài ngày, muốn cô chăm sóc tốt cho bản thân. Có việc gì thì bàn bạc với Như Phi, còn để lại tiền và số điện thoại dùng lúc khẩn cấp. Vị Hy đặt mảnh giấy xuống, không nén được thở dài. Đây đã không phải lần đầu. Mỗi lần sau khi giúp Ngụy Thành Báo làm việc xong, anh đều trốn đi vài ngày, đợi gió lặng mới trở về. Mỗi lần anh đi, cô đều lo muốn chết. Nhưng cô không còn cách nào khác. Chỉ mạch thiếu tiền, tất cả mọi người trong khu đèn đỏ đều biết. Ngụy Thành Báo nhìn rõ điều này. Mỗi khi có việc nguy hiểm liền giao cho anh. Kẻ có tiền dùng tiền mua mạng, người không có tiền bán mạng lấy tiền. Càng là người cao sang, trên tay càng không dính máu, thậm chí đến mùi tanh của máu cũng không có. Thế giới đôi khi chính là đơn giản và cũng bất công như thế. Vị Hy rót cho mình cốc sữa, đứng trên ban công ngắm ánh dương từ xa. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa những tòa nhà cao tầng, phản chiếu lên tấm kính của tòa nhà đối diện. Tựa như một vệt máu đỏ tươi, đây là tia nắng ban mai duy nhất cô có thể nhìn thấy. Đều nói Thượng Đế công bằng, nhưng những người sống ở tòa nhà kiến trúc ổ chim này đến cơ hội hưởng thụ ánh nắng cũng ít hơn người khác. Có người sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, mở mắt liền nhìn thấy non xanh nước biếc. Có người vừa sinh ra đã không có cách gì, cho dù mở mắt to hơn nữa cũng chỉ là một khoảng tối tăm. Bần cùng không đáng buồn, nhưng đáng buồn là khi bạn cố gắng làm tốt mọi thứ thì những người căn bản không cần cố gắng đó, chỉ cần một câu nói, gầy một ngón tay, thậm chí hơi động lông mày liền có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của bạn. Ngẩng đầu ba thước thấy thần linh, đây chính là lời cô nói với Lăng Lạc Xuyên vài tiếng trước. Vị Hy ngẩng đầu nhìn bầu trời chật hẹp của thành phố, khe hở nhỏ như vậy, con người giống như con kiến bị kẹp giữa những tầng đá luồn cúi mà sống. Chẳng trách Thượng Đế không nhìn thấy. Cô uống cạn cốc sữa, quay lại giường, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, lúc thì cánh hoa rơi là tà đầy mặt đất, lúc thì sen thơm lá xanh, ánh trăng như dải lụa trắng. Cuối cùng trước mắt đều là hoa tuyết bay ngập trời. Hoa tuyết đỏ lạnh lẽo mà đẹp thê lương, giống như huyết tương đỏ sẫm phụt ra từ huyết quản. Núi non sông ngòi cây cối, tất cả mọi thứ trên thế gian đều biến thành màu đỏ tươi như máu. Ba ngày sau, Như Phi hỏi Vị Hy khi cô đang vẽ tranh trên ban công. Cậu đã nói gì với Lăng Lạc Xuyên vậy? Vị Hy dừng tay lại, nghi hoặc nhìn cô, ra dấu. Là sao? Mọi người trong giới đều nói gần đây anh ta say mê một nữ sinh của học viện mỹ thuật, đã nói với bên ngoài rằng từ nay không bước chân vào bất cứ chốn phong nguyệt nào nữa. Còn nói cái gì mà mặc kệ nước 3.000 gáo, anh ta chỉ múc một muôi, đại khái có ý sẽ vứt bỏ lục cung, từ nay chỉ cung sủng một người. Mình bảo này ba trẻ, đây không phải là chuyện đùa, tốt nhất cậu hãy giải thích với mình đi. Khi đó anh ấy có nói vậy, mình tưởng đùa, ai dè anh ấy coi là thật. Như Phi trừng mắt với cô một cái. Ba trẻ ơi, thế rốt cuộc cậu đồng ý với anh ta cái gì để anh ta phấn khích lên giọng như vậy? Vị Hy chỉ có thể mặt đặt bút vẽ sang một bên, giải thích. Mình không đồng ý với anh ấy cái gì cả,